Kiếp Thiên Vận, chương 226, Cấm Địa, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Trương Tiểu Phi điện thoại, còn có không ít tin nhắn. Còn có một chuỗi số xa lạ. Ta nhìn lướt qua nội dung tin ngắn. Có Trương Tiểu Phi, cũng có số xa lạ. Trước mặt tin tức mịt mờ nói cho ta biết hắn đã đạt tới mục đích. Ở giữa kia đoạn là nhân viên đã tụ tập đủ. Nói là liền chờ ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó tin nhắn là Trương Ngọc Trung phát tới. Ta điểm kích đi vào. Thì ra lần này Trương Ngọc Trung cũng là trông chừng. Nói là Trương Tiểu Phi cùng Trương Đại Phi xuống dưới về sau. Liền không có tin tức. Ta vội vàng lại lật qua. Tình huống ở phía sau liền càng thêm nguy hiểm. Trương Ngọc Trung có chút sợ hãi. Bọn hắn Trương gia có đặc biệt phương thức liên lạc. Nhưng lần này thế mà liên lạc không được. Trong huyệt mộ tựa hồ quỷ khí trùng thiên. Còn giống như truyền đến một chút thanh âm cổ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bấm Trương Ngọc Trung điện thoại. Điện thoại lập tức liền tiếp thông. Đối phương giống như giờ này khắc này chính cầm điện thoại di động muốn cầu viện dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Ta một bên tra hỏi. Một bên bước nhanh đi hướng xe Việt dã đặt địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Thiên, người có thể tính điện thoại tới. Tiểu Phi cùng Đại Phi gặp chuyện không may. Ta hiện tại rất sợ hãi. Đều chạy trở về Ma Lâm thôn trong. Người mau lại đây nha. Không có người chúng ta Trương gia liền xong rồi. Lão tổ tông đầu kia ta cũng có liên lạc. Ngày tại phái người đến chi viện. Có thể ta cảm thấy lần này không hề tầm thường. Trương Ngọc Trung thanh âm phát run. Trương gia người thừa kế xảy ra vấn đề. Hắn khó từ tội lỗi. Cho nên cảm thấy sợ hãi cũng coi như bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị trí ở đâu? Vì cái gì không chờ ta liền đi xuống? Ta cũng có chút bận tâm Trương Tiểu Phi. Dù sao nói thế nào đều là ta lỡ hẹn mới tạo thành. Bất quá dựa theo này thời gian. Không nên tiến triển đến trộm mộ nhanh như vậy a ai. Đừng nói nữa. Chúng ta Trương gia là trộm mộ khổ công. Tìm ra lời giải phần mộ cùng phá cạm bẫy một người khác hoàn toàn. Lần này ngươi còn không tại. Trận không có chấn trụ. Bọn hắn hai nhà này liên hợp thành phố một nhà lợi hại huyền môn cao thủ. Lập tức liền cùng chúng ta náo loạn mâu thuẫn. Kết quả là chính mình chạy tiến vào. Chúng ta cản đều ngăn không được. Trương Tiểu Phi cùng Trương Đại Phi không cam lòng. Liền đi vào theo. Trương Ngọc Trung tố khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa nghe liền hiểu chuyện gì xảy ra. Mở xe liền hướng trở về. Đem hiện tại vị trí gửi nhắn tin cho ta. Ta chuẩn bị xuống liền đi qua. Nếu như xảy ra chuyện. Kéo lâu như vậy. Trương Tiểu Phi đã sớm chết. Nếu như không chết. Khẳng định là bị nhốt rồi. Tạm thời cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ. Trong lòng ta trấn an chính mình. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến nhà trong, ta nhìn thấy Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly đều ngồi tại cửa hàng trong. Bên người có hai cái leo núi ba lô. Một bộ muốn đi leo núi dáng vẻ. Xem ra hai người đều biết được Trương Tiểu Phi xảy ra chuyện tin tức. Chuẩn bị cùng ta đi chi viện đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, hồn úng ra lò, thành công ba cái. Úc Tiểu Tiết bưng ra hồn úng cho ta. Ta nhận lấy, nói mấy câu liền vội vàng lên lầu 2. Vì phòng ngừa có người nửa đường xông lầm hỏng nghi thức, liền khóa trái cửa chính mình bày xuống vải đỏ cùng các loại đồ vật. Đem cũ hồn úng cũng đem ra, tiến hành quỷ tướng dọn nhà nghi thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho Tống Uyển Nghi cùng Hắc Mao Hống, Giang Hàn dọn nhà một lần, các nàng đều 10 phần cao hứng. Bất quá thời gian tương đối gấp, ta cũng không có cùng các nàng nói thêm cái gì. Đến trạng vạng tối, ở giữa Trương Ngọc Trung lại điện thoại tới, nói là Trương Ngọc Phương đến, đang chuẩn bị đi cứu người. Ta để hắn ngăn lại Trương Lão Thái xuống dưới, nói lập tức liền tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi xuống lầu, lần này không nghĩ tới muốn dẫn Triệu Thiến đi. Trước đó trộm mộ vốn là không tốt mang lên nàng. Hiện tại đi cứu người, kia là chuyện nguy hiểm. Cũng tương tự không thể mang lên nàng. Thiên ca, người muốn đi cứu người a, vậy thì tốt. Đem ta cũng mang đến đi. Phong thủy mộ huyệt ta rất am hiểu. Cái này không cần ta cho ngươi biết đi. Triệu Thiến kiên định không thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đó rất nguy hiểm. Ngươi vẫn là chớ đi. Nếu là xảy ra chuyện, ba ba của ngươi bên kia ta không tiện bàn giao. Ta lạnh mặt nói, ngươi không cho ta đi ta cũng biết vị trí. Ngươi liền không sợ ta tự mình lái xe đi à? Triệu Thiến lần này có chút không muốn. Trộm mộ đối phong thủy học 10 phần ỷ lại. Có đôi khi thực lực thậm chí còn là thứ yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn nàng một cái, cảm thấy cãi cọ xuống dưới cũng vô dụng. Liền nói ra, được thôi, vậy ngươi lên đây đi. Miêu Tiểu Ly liền ở lại nhà đi. Miêu Tiểu Ly thở phì phò nhìn ta, nói ra, dựa vào cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không hai người các ngươi đều chớ đi. Ta vừa nói, nhìn về phía Triệu Thiến. Triệu Thiến rất thức thời đối Miêu Tiểu Ly gật gật đầu. Nàng Miêu Tiểu Ly vẫn là nghe. Kia là nàng lão bản. Bất quá nàng vẫn đối ta hừ lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cùng Triệu Thiến liền lái xe chạy tới Ma Lâm thôn địa phương. Nơi đó là Lâm huyện hướng Bắc 200 dặm địa giới. Chỗ so góc vắng vẻ. Đường núi cũng 10 phần dốc đứng. Đến nửa đoạn sau, cơ hồ là muốn trèo non lội suối. Nhiều lần xe Việt giã cái bể đều cho phá chúng. Trung dẫn trợ vạch, gian khổ chuẩn bị đến mục đích. Nhìn xem chân núi việc không ai quản lý sơn cốc thôn nhỏ. Ta nhìn về phía Triệu Thiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến lấy ra phong thủy la bàn. Tại kia nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng lại thu vào. Ta náo không rõ. Cũng không có đến hỏi. Dù sao nói ra được chuyên nghiệp thuật ngữ ta khẳng định không hiểu. Nhìn một chút điện thoại. Tín hiệu chỉ còn lại một ô. Tại loại này điện thoại tín hiệu thôn thôn thông niên đại. Loại tình huống này không thấy nhiều. Bình thường đều muốn đến thôn trong mới có thể là loại tình huống này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa thôn Trương Ngọc Phương mang theo mấy cái người Trương gia. Bao quát Trương Ngọc Trung cũng chờ đợi đã lâu. Còn có mấy cái nhìn có chút hiếu kỳ người trẻ tuổi. Trong đó có một cái ta nhìn có chút quen mặt. Chính kinh ngạc nhìn ta. Ta nhăn nhăn lông mày. Chừng mấy người một chút. Mấy người này biến sắc xoay người qua. Sau đó ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này những người nào? Ta có chút kỳ quái. Thành phố huyền môn một vài đệ tử. Họ gì đều có. Chuẩn bị chờ chúng ta sau kết bạn xuống dưới. Đều là giống như ngươi tới cứu người. Hiện tại còn phải đợi một cái lợi hại phá trận cao thủ. Hiện tại người chính trên đường. Chuẩn bị đến, Trương Ngọc Trung nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần chờ, việc này không nên chậm trễ. Trực tiếp đi cứu người đi. Ta có phá trận Giang Hàn. Còn chờ cái gì cao thủ? Vội vàng cứu người quan trọng. Hạ Nhất Thiên, một hồi ngươi phụ trách công thành phá trận. Ta bày trận cùng lưu lại đường lui. Triệu gia tiểu nha đầu A, ngươi ở phía sau đi theo chúng ta là được. Trương Ngọc Phương cùng ta đấu pháp qua. Ta gần nhất tại Đại Long huyện danh khí lớn. Nàng tin tưởng năng lực của ta. Bất quá Triệu Thiến Nha. Nàng liền có chút không tin được. Dù sao nghe qua Triệu gia tiểu nha đầu có thể sử dụng đạo pháp. Có thể chưa thấy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, Triệu Thiến đối Trương Ngọc Phương vẫn là rất tôn kính. Dù sao đến gia chủ cấp độ này, đều là thực lực đến gia tộc khẳng định. Dẫn đường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Ngọc Trung liền mang theo chúng ta đi tới hướng phía thôn đằng sau đi. Nói là thôn, phòng ở kỳ thật không có mấy gian. Xung quanh đoán chừng liền phụ thuộc đồn đều không có. Mà bây giờ là trong đêm 10 giờ. Ánh trăng treo cao, đường núi nhìn rất rõ ràng. Nhưng bởi vậy cũng trở nên khủng bố. Trong đêm đi trong huyệt mộ cứu người. Ngẫm lại đều rất hung hiểm. Nơi này hoàn cảnh tốt so là tiểu nghĩa thôn bên ngoài rừng. Trong đêm rất là râm mát. Bóng cây lắc lư, âm phong chậm chậm. Chúng ta một đoàn người có 9 cái. Trương gia 3 cái. Tăng thêm ta cùng Triệu Thiến hết thảy 5 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại chính là thành phố Thế Gia Viện Binh. Mấy cái này thanh niên đừng nhìn một bộ hoàn khố bộ dáng. Thực tế vẫn có chút thực lực. Bên trong một cái thậm chí là tầm đạo hậu kỳ. Mà cái kia ta nhìn quen mặt người. Cũng có tầm đạo trung kỳ thực lực. Bởi vì đều có từng người muốn cứu người. Cho nên một đoàn người đều ẩn ẩn chia làm 2 cái đội. Chúng ta là muốn đi cứu Trương Tiểu Phi. Bọn hắn thì là đi cứu mặt khác 2 nhà người. Lẫn nhau liền một trước một sau đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đèn pin cầm tay chỉ riêng cũng tại 4 phía loạn lắc. Cũng không biết là ai. Đèn pin bỗng nhiên lắc lư đến trên đại thụ. Lúc thì bóng trắng siêu liền vọt tới. Kia thế ra mấy người lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta âm dương nhãn nhìn sang. Cũng không có phát hiện thứ gì. Liền không để ý. Trong rừng này chim rừng nhiều. Ngẫu nhiên có cú mèo cái gì bay qua cũng bình thường. Ly trộm cửa động còn xa lắm không? Đi một đoạn thời gian. Ta có chút không kiên nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, liền trước mặt, chúng ta tại kia mặt vị trí. Mở động, tại hôm qua lúc sét đánh dẫn nổ thuốc nổ. Địa cung cho nổ tung. Trương Ngọc Trung ra hiểu ta phương hướng nào. Khoan hãy nói, Trương Ngọc Trung mặc dù là trông chừng. Nhưng đối trộm mộ đã thấy nhiều. Vẫn có chút môn đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nghĩ ngợi đến mộ huyệt làm như thế nào thăm dò vào bên trong. Quay đầu lại lúc, 5 người kia lại thiếu đi 2 cái. Khác 3 người tựa hồ còn không có phát giác bộ dáng. Đang dùng đèn pin hướng phía trước chiếu. Trong lòng ta giật mình, ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến thì cầm la bàn định vị. Cõng ngàn năm kiếm gỗ đào. Một bộ tiểu nữ cư sĩ bộ dáng. Ta thậm chí sinh ra ảo giác. Nàng giống như rất trầm ổn dáng vẻ. Nàng phong thủy tiêu chuẩn so Triệu Hy không kém là bao nhiêu? Khi còn bé liền nghiên cứu, còn chiếm được Triệu lão chân truyền. Tầm long điểm huyệt có chính mình một bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm định tinh la bàn, có thể tìm tới mộ huyệt vị trí liền bình thường bất quá. Nhưng nàng cầm la bàn tay cũng ở thời điểm này run lên dưới. Chỉ vào phía trước ngạc nhiên nói ra, thiên ca, bên kia là nơi dưỡng thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, ta run lên, còn không có tìm hiểu được mấy người này chuyện gì xảy ra. Liền đến nơi dưỡng thi, đây coi là cái gì chuyện. Nơi dưỡng thi, ba chữ này đều truyền vào mặt khác ba người trong tai. Bọn hắn toàn hướng chung quanh nhìn lại, lại phát hiện hai cái tiểu đồng bọn cũng bị mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng ca cùng tiểu lưu, giống như không thấy, thực lực khá mạnh lôi kéo hơi yếu, liền chạy hướng về phía ta bên này. Tựa hồ đối với ta rất tín nhiệm bộ dáng, trong lòng ta liền kinh nghi bất định. Ta Hạ lão ma lúc nào thanh danh tốt như vậy, lại có thể có người tín nhiệm ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thiên, bên kia mới là mộ huyệt. Triệu tiểu thư nói nơi dưỡng thi bên kia. Chúng ta trước đó điều tra, không có nguy hiểm gì. Trương Ngọc Trung lại chỉ vào một phương hướng khác nói. Cùng nơi dưỡng thi là khác biệt vị trí. Hắn cũng rất ngạc nhiên cái gì nơi dưỡng thi chuyện. Ta hỗn loạn dưới. Một cái là nơi dưỡng thi. Một cái là địa cung trộm động. Còn có hai người không hiểu ra sao biến mất. Một loạt sự tình đều ra ngoài ý định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sờ một cái hồn úng. Ta thả ra tích quân chờ quỷ tướng. Cảnh giới chắc chắn, nếu là nơi dưỡng thi, khẳng định sẽ có thi loại. Tống Uyển Nghi cùng Hắc Mao Hống phụ trách bảo hộ Triệu Thiến. Ta không có nhìn về phía trộm động, ngược lại nhìn về phía nơi dưỡng thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là cái này vừa thấy, một đạo thiểm điện từ không trung xẹt qua. Nơi xa nguyên một mảnh trong rừng cây, từng ngụm mục nát quan tài liền treo ở trên cây. Những này quan tài trong gió rêu rao, liền cùng treo tại cửa ra vào chuông gió. Có mấy ngụm đụng phải trên cành cây, phát ra thùng thùng tiếng vang. Mảnh gỗ vụn tại tưởng tượng của ta bên trong, tựa hồ cũng bay lên mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền quan, giống như cũng không đúng. Từng đầu xiềng xích, đem trên trăm khẩu quan tài treo ở trên cây. Điều này có ý vị gì? Nuôi thi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.